Chương 2. 409 quyết định của hắn. Đậu Hợp Bình nhìn Đậu Phượng Ngủ một chút, "Phượng Ngủ, ngươi cảm thấy thế nào?" Đậu Phượng Ngủ nhẹ gật đầu, "Nhị đệ phân tích không tệ. Vì chúng ta Đậu gia, khẩu khí này tạm thời vẫn là được nuốt xuống. Như ta suy đoán không sai, lần này cũng không phải là Thái tử Phi ra tay. Như thế lôi đình sắc bén, thủ đoạn thần quỷ khó lường, thấy thế nào đều là vị kia ra tay." Đậu Hợp Bình thấy hai đứa con trai thái độ nhất trí, QNZ chỉ có không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng nhẹ gật đầu. Bây giờ khẩn yếu nhất chính là Phượng Trì chuẩn bị đi huyền thú rừng rậm bí cảnh một chuyện. Đậu Hợp Bình nhẹ gật đầu, không tệ. Chỉ tiếc Giao Nhi bị soát xuống dưới, ta nguyên vốn cho rằng các nàng tỷ muội hai người còn có thể cùng một chỗ kết bạn mà đi. Đậu Phượng Ngủ lạnh nhạt nói, tính là không sai. Ngài nhìn một ra, nguyên bản hùng tâm tráng trí nghĩ ra được hai cái danh lạch, kết quả lại là một cái đều không có cờ ơ mở tới. Phù Lục thế gia này thất bại lần trước, quả thực liền thành toàn bộ kinh thành trò cười. Đậu Hợp Bình nghe vậy cu nở dê lộ ra vẻ mỉm cười. Không sai, lần này trừ thực lực vốn là hơi yếu Ngô gia bị thua, bát đại thế gia đứng đầu Mục gia, cu nở dê gia nhập kẻ thất bại hàng ngũ, lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Còn lại sáu cái thế gia đều có một người thắng được, cũng coi là cân sức ngang tài. Cầm Phủ thả hạc bên trong vườn, Cầm Nhị công tử đưa tay bám lấy hầm dưới, hơi nghiêng một cái đầu, tiện tay tại một trang giấy thượng tô tô vẽ vẽ. Trước thư án túi đầu trầm mặc đứng thẳng một tên tướng mạo thanh tú nữ tử áo đen. Một thân ngắn và táo tay áo, tóc dài lưu loát chặt chẽ một chói, lộ ra thật cao mép tóc tuyến. Trước chuyến này hướng huyền thú rừng rậm bí cảnh, thủ muốn tìm chính là một viên vạn năm tuyển cơ tâm. Người cũng đã rõ ràng. Đúng. Đan Tố Tố dứt khoát nhẹ gật đầu, nàng là lấy đại công tử nhị công tử nghĩa muội thân phận tham gia tuyển chọn, trên thực tế nàng là nhị công tử bồi dưỡng nhiều năm ám vệ. Nàng rất rõ ràng lập trường của mình là cái gì, muốn làm chính là cái gì, chuyến này chỉ cần tuân theo nhị công tử mệnh lệnh làm việc là được, còn lại cũng không bất kỳ ý tưởng gì. Còn có, Cầm Nhị gác lại bút trong tay, nhàn nhạt quét Đan Tố Tố một chút, chuyến này nhất thiết phải bảo đảm tiểu cô nương an toàn. Khi tất yếu, cần tính mệnh bảo vệ. Đan Tố Tố khẽ giật mình phía dưới, lập tức liền dứt khoát gật gật đầu, là, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí lại nhìn Cầm Nhị một chút. Cầm Nhị công tử lãnh tiếng hỏi nói, ngươi còn có cái gì nghi vấn? Nếu như kiểu cô nương cũng muốn lấy được tuyển cơ tâm, thuộc hạ nên làm như thế nào? Đan Tố Tố mấp máy môi, gương mặt thanh tú thượng lộ ra nghiêm túc ý. Cầm Nhị đột nhiên cười. Đáy mắt một vòng doanh doanh màu xanh sẫm lưu động, giữa lông mày đều là nhàn nhạt tấm sắc mặt, nếu như nàng muốn, vậy liền cho nàng. Bất quá chỉ là một viên tuyển cơ tâm mà thôi. Đàn Tố Tố cả người đều ngơ ngẩn, nhị công tử có thể hay không quá cưng chiều á? Vậy xin hỏi thuộc hạ chuyến này liều sống liều chết còn có cái gì ý nghĩa là phụ trợ kiểu cô nương lấy được tuyển cơ tâm a? Nhị công tử rời đi bàn đọc sách, thẳng ra cửa, lưu lại Đàn Tố Tố một người lăng đầu lăng nao đứng tại trước thư án thật lâu. Trên bàn một trương mực giấy trôi xuống, nhẹ nhàng rơi vào Đan Tố Tố bên chân. Đan Tố Tố cúi đầu xem xét, đờ ơ y giấy kiểu chữ, nét chữ cứng cáp, rõ ràng mạnh mẽ. Đan Tố Tố mấp máy môi. Nàng chỉ là một tên ám vệ, chủ tử ra lệnh, nàng nhất định sẽ hoàn thành, kia sợ sẽ là đánh bạc tính mệnh không cần đi. Cầm Nhị đi ra khỏi phòng, đưa tay sờ lên bên trong vườn đi bộ nhàn nhã lớn hạc, đôi mắt thâm thúy.